Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 734, lòng bàn tay. Đi tới nhà tang lễ, sau khi nghe ngóng mới biết được, Lý Hiếu Mạnh cho cốt đích xác không có hạ táng, vốn có này đồng học là có ý tưởng vì hắn an táng. Thế nhưng hậu lai sau khi nghe ngóng mộ địa quá đắt, đành phải thôi, nói là trước gửi lại, các loại tất cả mọi người công tác kiếm được tiền sau đó. Hẹn nhau cùng nhau nữa kiếm tiền đến vì hắn mua nghĩa địa công cộng. Đối với những thứ này đồng học lưu lại, Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ. Học sinh quả thực không có tiền, để cho bọn họ góp mấy vạn đồng tiền đi ra rất là làm khó dễ. Có thể có tâm tương lai lại xử lý, đã rất khó được. Dù sao hiện tại nghĩa địa công cộng mắc như vậy, Vỗ Bình Phương coi là so với người ở phòng ở còn muốn đắt, không có tiền thực sự là muốn chết, không có chỗ chôn. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương không chút nào thương tiếc hoa hơn 3 vạn đồng tiền. Ở nhà tang lễ mở nghĩa địa công cộng trong chọn một khối địa phương. Nhân viên công tác vốn có cực lực đẩy mạnh tiêu thụ quý hơn. Công bố là phong thủy bảo địa, Diệp Thiếu Dương cười trừ. Thứ nhất Lý Hiếu Cường không có có hậu nhân, phong thủy cho dù tốt cũng vô dụng. Thứ hai nói lên phong thủy, mặc dù là hắn yếu nhất kỹ năng, cũng có thể bạo nổ lớn như vậy sư 10 cái đường phố. Địa phương ngoại trừ Lão Quách cùng Tứ Bảo, không ai có tư cách với hắn đàm phong thủy, an náng Lý Hiếu Mạnh. Diệp Thiếu Dương hai người ở phụ cận tùy tiện ăn một chút đông tây. Vừa gặp Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết, mình và Lão Quách đã trở về Thạch Thành đi. Tiểu Mã cùng Vương Bình không biết tung tích, chỉ có Tứ Bảo còn đang tửu điếm chờ hắn. Nàng đã cùng tửu điếm kinh lý chào hỏi, không quản bọn hắn ở vài ngày đều được. Đến lúc đó thẻ mở cửa phòng giao một cái, tửu điếm sẽ cùng nàng tính tiền. Đối mặt Chu Tĩnh Như suỵt trường hỏi ngắn, Diệp Thiếu Dương ôn hòa nhất nhất đáp lại, cúp điện thoại, lại thông qua Tiểu Mã dãy số. Kết quả tắt máy, nhịn không được lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm người này có thể là cảm thấy không mặt mũi thấy mình trốn đi, khiến chính hắn suy nghĩ một chút cũng tốt, ngược lại hiện tại cũng chưa dùng tới hắn. Các loại sự tình làm xong sẽ tìm hắn hảo hảo tâm sự. Dù sao cũng là huynh đệ một hồi. Đừng nói Vương Bình là tình hữu khả nguyên, coi như là cố ý hại bản thân, với hắn Tiểu Mã cũng không có vấn đề gì. Ta muốn mang Tứ Bảo đi trên núi xem phong thủy, xác định một cái cổ mộ. Ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương hỏi Tạ Vũ Tinh. Ta không đi, ta phải trở về đưa tin, đem sự tình hồi báo một chút, thuận tiện cũng vận dụng lực lượng của chúng ta, tìm kiếm cái kia vu sư, tìm được, chúng ta có thể đem hắn bắt đứng lên, cũng tiết kiệm ngươi động thủ, cái này ngược lại không tất, hơn nữa các ngươi chưa chắc tìm được hắn, bất quá ngươi hồi báo một chút là chuyện tốt, vạn nhất đến lúc ta đem hắn sát, lại bị khống cáo tội mưu sát liền phiền phức. Tạ Vũ Tinh gật đầu. Chính ngươi cẩn thận đi, nếu như tìm được vu sư, nhớ kỹ nói cho ta biết, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Diệp Thiếu Dương cười cười, yên tâm đi, thiếu không ngươi. Tạ Vũ Tinh cho xe chạy, muốn xuống xe cửa sổ, nói với hắn một câu, ngày mai gặp đến cái kia nữ nhân pháp sư, thay ta vấn an. Đồng thời phiền phức nàng chiếu cố thật tốt ngươi. Nhất định. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Tạ Vũ Tinh hướng hắn duỗi duỗi trước khi vỗ con ruồi chết ngón tay của thị uy tựa như thiêu thiêu mi mau, lái xe rời đi. Nhìn càng lúc càng xa ô tô, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, đón xe taxi trở lại tửu điếm. Diệp Thiếu Dương tìm được Tứ Bảo, đem sự tình vừa nói. Tứ Bảo rất kích động, lúc này yêu cầu hắn cùng đi trên núi nhìn. Vì vậy Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi một chút, với hắn cùng đi đến vệ sinh học viện phía sau trên ngọn Long Sơn. Một đường lên núi, lại vòng quanh U Linh đường đi một lần. Hai người tới đỉnh núi, tọa ở trên một khối nham thạch. Cư Cao Lâm hạ nhìn sơn thế, Tứ Bảo xuất ra một cái bàn tính bộ dáng đông tây. Bất đồng chính là hình dạng là một hình tròn, vòng quanh một vòng có rất nhiều mộc côn, mặt trên xuyến nổi chắc chắn đồng tiền. Ngươi đây là cái gì ngoạn ý? Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên chứng kiến thứ này, vô cùng hiếu kỳ. Tinh La Bàn, dựa theo hoàng đạo 12 cung phương vị mở thành, với ngươi cái kia âm dương mâm giống nhau, có chư như chức năng. Diệp Thiếu Dương khinh thường rên một tiếng, ta đây âm dương mâm là tứ tượng ngũ hành cửu cung bát quái nhị thập bát tinh tú, tổng cộng 5 tinh bàn, đánh nhau so với máy tính còn tinh vi, ngươi thứ đồ hư có thể so sánh. Tứ Bảo cắt một tiếng, ngươi coi thường chúng ta Phật gia đúng hay không? Ta đây là hoàng đạo 12 cung làm thể, bàn nhược lục hợp bát bộ thiên long là voi, so với ngươi đạo gia ngoạn ý kém. Đắc đắc, ngươi nhanh lên toán, toán không tốt ta tới toán. Tứ Bảo không để ý tới hắn kỳ thị, đem tinh la bàn giống bàn tính giống nhau đánh cho đùng đùng vang. Trong miệng nói lẩm bẩm, một lát nữa dừng lại, nhìn thành hình tinh lý do đồ, lại nổi lên thân nhìn chung quanh một chút, gật gật đầu nói, phía dưới này có đại mộ, nhưng chôn cũng không phải hoàng tộc. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao mà biết, đây không phải là Long Mạch, mà là Kỳ Lân nơi sống yên ổn. Bát hoang sáu hồng, duyên sườn núi Quá Lâm, mới vừa nói mới đầu, đã bị Diệp Thiếu Dương cắt đứt, đừng nói với ta mấy thứ này, ta nghe nổi đau đầu. Nói thẳng kết quả, Tứ Bảo lộ vẻ tức giận nhún nhún vai, nói ra, đây là phong thủy bảo địa không sai, nhưng việc binh đao khí độ rất nặng, một dạng như vậy địa phương chôn đều là vương hầu cũng như thế. Chủ yếu là tướng quân, nếu như là quan văn, cũng là một nho tướng. Tướng quân, Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, cũng không kém, nếu không, làm sao nhiều như vậy đồng giáp thi đây? Bất quá, tướng quân sau khi chết, chôn theo một dạng không nhiều lắm đâu. Vì sao phần dưới tất cả đều là đồng giáp thi? Tứ Bảo nói, vậy phải xem cấp bậc gì tướng quân. Tỉ như sát thần Bạch Khởi, có người nói sau khi chết 500 chôn cùng. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, ngươi đừng làm ta sợ. Bạch Khởi là quỷ khấu, nếu là hắn chôn ở cái này, coi như đến 50 đại vu sư cũng không phong được hắn. Ta chưa nói Bạch Khởi, ta hoài nghi là đặc thù nào đó tình huống, cụ thể chỉ có đào mộ. Phi phi, xuống phía dưới nhìn mới biết được. Bất quá, ta có thể nghe nói, vùng này chính là Kiến Văn Đế đất ẩn cư. Chu Duẫm Văn, hắn nhưng thật ra hoàn toàn chính xác không có vào âm ti. Từ cổ chí kim hoàng đế danh thần, có một chút sinh tiền có đại công đức, như Hán Chi Văn Cảnh, Gia Cát Lượng, Nhạc Phi, Dương Liễn, có đương đại kiêu hùng, như Sở Bá Vương, Ngụy Văn Đế, Minh Thái Tổ các loại. Đây không phải là thành chính thần chính là âm thần, quan nhị gia thậm chí còn phong đế vị, là quan thánh đế quân. Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn trong lịch sử cũng là có danh tiếng, cũng vẫn không có hạ lạc, trở thành âm ti một đại án chưa giải quyết. Bất quá, Kiến Văn Đế là chạy nạn mà đến, cũng không đeo đao binh, làm sao sẽ chôn ở cái này loại địa phương, còn tìm người chôn cùng, chuyện này không có khả năng lắm a. Diệp Thiếu Dương nói ra hoài nghi, Tứ Bảo cũng nói, ừ, quả thực khả năng không lớn, bất quá ta vẫn cảm thấy, phần dưới cái kia thi vương, hơn phần nửa cùng Kiến Văn Đế có quan hệ, không đúng vậy là quá khéo, dù sao hắn từng ở chỗ này quá. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn nói tiếp, này đến hạ đã có đại mộ, ta đi phụ cận hỏi thăm một chút, nói không chừng có thể nhặt được lưỡi lậu. Lưỡi lậu, Đồ chơi gì? Tứ Bảo lúng túng nhức đầu. Đào Mộ thuật ngữ chuyên nghiệp, chính là nghe được về cổ mộ lai lịch ý tứ. Ngoạn tào, ta mỗi ngày nói ngươi là Đào Mộ tặc, thật không có bôi nhọ ngươi a. Thật đúng là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.